thân thể dướn thẳng trời cao. Nó phát ra tiếng chu sa sam, âm thanh chấn động khiến màng nhĩ rung lên. Cách chương.